huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 753, chương 763, chữa bệnh. 2/5, cầu đính duyệt, cực kỳ thuận lợi liền vào cung ung dung nhìn thấy nằm ở trên giường. Nhắm mắt lại vẫn luôn đang gào gọi Lâm Nhất Thành. Tuy là trong miệng hắn vẫn luôn nỉ non cái gì, bất quá trong cung nhân cũng không đánh nghe được, nhưng là ung dung cùng Dương Bình dựa vào một chút gần liền phát hiện. Lâm Nhất Thành nhắm mắt lại mặc dù đang hôn mê, nhưng là kêu vẫn là thần hằng tên. Xem ra Lâm Nhất đã thành kinh đắm chìm trong có thần hằng trong ác mộng. Không cách nào đã tỉnh, cũng có lẽ là bởi vì tế đàn bị thần hằng làm hỏng. Lâm Nhất được không có khả năng mở mộng cảnh, nhưng bất kể nói thế nào, ung dung chuyến này tới mục đích đúng là tiễn Lâm Nhất Thành đoạn đường. Có thể lại không thể làm cho Lâm Nhất Thành chết dễ dàng như vậy. Dương Bình hỏi ung dung có phải hay không hiện tại để Lâm Nhất Thành chết. Bị cung nhân hướng nội điện dẫn vào thời điểm, ung dung nhỏ giọng đối với Dương Bình nói. Thần Hằng ca ca không để cho Lâm Nhất Thành chết ý tứ. Ta xem thần Hằng ca ca cùng biểu ca phải có sắp xếp khác. Ta đem hắn đánh thức a, nên thời điểm hắn chết, sống không lâu, ân, cũng tốt, người ở bên ngoài xem ra. Ung dung cùng Dương Bình sau khi đi vào, cửa phòng liền thật chặt giam giữ không ai có thể tới gần. Coi như là muốn nghe một chút động tĩnh bên trong. Chỉ cần dựa vào một chút gần liền có vật gì ở trên cửa sổ đánh. Hình như là ý bảo người ở bên trong biết nhất cử nhất động của bọn họ. Mặc dù coi như ung dung chỉ là một trẻ tuổi tiểu cô nương. Nhưng là không người nào dám không nghe rằng giặc. Ở vào cung thời điểm trắc nghiệm năng lực của bọn họ. Ung dung tùy tiện vừa ra tay liền 943 làm cho một cái tê liệt nửa đời người đứng lên. Mặc dù chỉ là tạm thời, có thể lộ như thế một tay ai cũng không dám xem nhẹ ung dung. Sau đó bọn họ liền đem ung dung cùng Dương Bình cho mang vào cung. Thấy thế nào Dương Bình niên kỷ đều so với ung dung lớn hơn. Có thể ung dung lại nói, Dương Bình là đồ đệ của nàng, có chút y luật người A đều có thể thanh xuân vĩnh trú. Ngươi xem rồi nàng tuổi trẻ cũng bất quá chỉ là 18-19 tuổi dáng vẻ. Nhưng là trên thực tế cũng không biết là bao lớn đâu. Này cũng không nói chính xác. Cũng đúng a, ngươi xem một chút đứng ở y sư phía sau người thiếu niên kia thấy thế nào cũng phải có 22-21 tuổi. Khẳng định so với tiểu cô nương lớn hơn a. Nhưng là hắn đứng ở tiểu cô nương phía sau. Ngược lại là thật biết điều thuận, không chừng tiểu cô nương kia bao lớn đâu. Không đúng đều đã 70 đến 80, chỉ là chúng ta không nhìn ra mà thôi. Lời này ngươi cũng chớ nói lung tung, chúng ta hoàng thượng kiêng kỵ nhất đúng là cái loại này quái lực loạn thần chuyện nhi. Nói cho cùng cũng là bị chính mình dọa sợ, năm đó hắn trêu chọc tiến vào cái kia quý phi, không phải là đem tiên hoàng hại chết. Nói cái gì đó, quý phi có làm hay không những người khác biết ngươi còn có thể không biết. Một tay dừng lại ở Lâm Nhất Thành khuôn mặt, đáp, phía trên, đem Lâm Nhất Thành linh hồn từ mộng cảnh vươn ra hút ra tới. Ung dung lại nghiêng đầu nghe động tĩnh bên ngoài người nói chuyện thanh âm đã rất nhỏ, nhưng là ở lỗ tai của bọn họ bên trong, có thể vô hạn phóng đại. Mỗi một chữ đều nghe rất rõ, xem ra bọn họ cũng là năm đó chuyện người biết chuyện a. Có muốn hay không tìm hiểu nhìn? Dương Bình hỏi ung dung. Ung dung lắc đầu, nhìn Lâm Nhất Thành liếc mắt, lạnh lùng nói, chuyện cũ trước kia luôn luôn biện pháp làm cho Lâm Nhất Thành mình mở cửa nói ra được. Hỏi những người khác đều không hữu dụng, chỉ cần Lâm Nhất Thành còn sống. Thần Hằng ca ca luôn luôn biện pháp làm cho hắn nói. Chúng ta chỉ cần ở trong cung đứng vững gót chân là được rồi. Dường như năm đó Lâm Nhất Thành giống nhau. Tốt, bất quá một nén nhang thời gian. Lâm Nhất Thành tựu chậm rãi mở mắt phát sinh kêu đau một tiếng. dường như muốn nói những thứ này cái gì, nhưng khi nhìn thấy người trước mắt không biết, chỉ là một cô nương trẻ tuổi lúc, ngẩn người, hắn há hốc mồm muốn nói cái gì đó, ung dung làm bộ mới vừa thu hồi châm cứu cái hòm thuốc bộ dạng, hướng về phía bên ngoài hô tiếng, vào đi, hoàng thượng tỉnh. Nói xong, người bên ngoài xông tới, ung dung cùng Dương Bình thì là đứng dậy, đi tới cái bàn bên kia thu thập mình đồ đạc. Tổ phụ ngươi đã tỉnh, ngươi xem như tỉnh, hoàng thượng, ngài không có chuyện gì chứ? Lập tức tràn vào mười mấy người, bất quá ung dung cùng Dương Bình ngược lại là liếc mắt liền nhìn thấy bên giường quỳ một thiếu niên. Thoạt nhìn cũng bất quá chỉ là chừng 20 tuổi. Tướng mạo cũng vẫn tính là anh tuấn. Hắn đứng bên cạnh một cô nương, cũng bộ dáng rất lo lắng. Nhìn Lâm Nhất Thành, đây chính là Triệu Vân ngươi phu quân. Ung dung hỏi Dương Bình. Dương Bình gật đầu, đã là thái tử. Nếu như Lâm Nhất Thành chết, chính là hắn kế vị. Trên thực tế cũng là ước gì Lâm Nhất Thành nhanh lên chết đâu. Nguyên lai là như vậy. Cái kia bộ dáng này đều là giả vờ. Ung dung cười nhạt, ho nhẹ hai tiếng đứng dậy đối với vây quanh ở mép giường người ngữ trọng tâm trường nói. Hoàng thượng ác mộng từ xưa đến nay, lập tức không thể toàn bộ đã trừ. Còn là muốn hảo hảo nuôi mới là a. Quốc sự mệt nhọc, cũng không có cách nào nghỉ ngơi cho khỏe rồi. Dạ dạ dạ, y sư ngài nói là như vậy. Ta tổ phụ tình huống người xem ngài bằng không nếu như trong cung nghỉ ngơi a. Ngài yên tâm, ngài vào ở, chúng ta hoàng cung tự nhiên khi ngài là một tòa thượng tân. Ngài có thể trị hết ta tổ phụ, ngài dĩ nhiên chính là thái y viện thủ lĩnh thái y. Lời nói này, chỉ cần có thể đem ung dung cùng Dương Bình cho lưu lại, còn kém đem hoàng cung chắp tay đưa tiễn. Ung dung làm bộ dáng vẻ rất đắn đo, làm cho một đám người lo lắng, rất sợ ung dung không ở lại, nhưng là muốn một lúc lâu, ung dung mới cau mày nói, được chưa, hoàng thượng tình huống như vậy ta cũng đích xác là không thể trực tiếp đi. Thầy thuốc lòng phụ mẫu, vậy trước tiên ở a, bọn họ bang ung dung cùng Dương Bình an bài thái y viện phụ cận cung vũ. Vẫn còn tương đối thanh tĩnh, đồng thời lui tới đều có nghi trượng đưa đón. Ung dung chắp tay sau đít ở trong phòng dạo qua một vòng, liền nghe được Dương Bình tiếng gõ cửa. Ung dung làm cho hắn tiến đến. Ung dung cười nói, ta ở Long tộc thời điểm, mỗi ngày liền thấy réo rắt nói như vậy, không nghĩ tới học để mà dùng ngược lại là ở nhân giới hưởng thụ. Ngươi nha, dáng vẻ mới vừa rồi vẫn là rất giống như réo rắt. Dương Bình cười nói, đặt ở cái loại này tiểu tinh quái bộ dạng, bất quá ngược lại là cũng không có nói sai. Ung dung so với tuổi của bọn hắn mọi người cộng lại còn lớn hơn, chỉ là khuôn mặt không nhìn ra mà thôi. Bất quá dựa theo bọn họ phỏng đoán, có nữa một hồi nên có người muốn gặp ung dung. Nhân lòng tham là không ngừng nghỉ, bọn họ mong muốn nhiều, lấy được nhiều, cái kia tham niệm sẽ càng nhiều. Cùng tiên bất đồng, ung dung thở dài một tiếng. Ung dung, đúng lúc này, Long Chiến Kim Quang nguyền rủa đột nhiên xuất hiện. Ung dung mới ngồi xuống ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy Kim Quang nguyền rủa trong Long Chiến cùng Thần Hằng, hai người này tựa hồ đang uống trà dáng vẻ. Bất quá nhìn Thần Hằng biểu tình, cũng không làm sao ung dung, chẳng lẽ là bách quỷ luân hồi xảy ra vấn đề? Làm sao vậy? Ung dung hỏi. Thần Hằng nói, Lâm Nhất Thành tỉnh chưa? Tỉnh, ta cũng là vừa trở về, ta đã ở lại nơi này, phòng chừng có nữa lập tức phải đi gặp Triệu Vân ngươi chính là cái kia phu quân. Ung dung nói. Long Chiến cùng Thần Hằng liếc nhau. Long Chiến nói, vậy là tốt rồi. Các ngươi chiếu cố tốt chính mình, đừng xảy ra vấn đề gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.